Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 671, lão nương sớm muộn gì cũng bị các ngươi hại chết, 2. Trong rừng đã có người. Thức tỉnh. Một con la sát cánh trắng từ một hốc cây chui ra, ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lộ hung quang, hai cánh sau lưng chầm chầm mở ra, vết rạn trên cánh bắt đầu nổi lên ánh sáng trắng. Quảng Phương Nghi kinh hãi. Mấy con này, còn chưa tránh được một con đã có con thứ hai, có trời mới biết có bao nhiêu con đang tồn tại trong khu rừng này. Bà ta làm sao cũng không nghĩ đến, mọi người không oán không cừu với vạn thú môn, tại sao lại bị vạn thú môn hại như vậy? Bà ta hét lên, đi mau. Sau đó nắm cánh tay Viên Cương muốn bay đi. Nhưng Viên Cương hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, tay công lại không chịu đi. Quảng Phương Nghi quay đầu, cả giận nói, nếu ngươi không đi, sẽ không còn kịp nữa đâu. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo lại nói, để xem bọn chúng có đến hay không, xuống dưới. Hắn nói là làm, tự mình thể nghiệm. Hắn là người đầu tiên xuyên qua ngọn cây, lao xuống mặt đất. Quảng Phương Nghi trợn tròn mắt, muốn mắng hắn có phải điên rồi không? Không muốn chết thì đi theo ta. Lão Hùng, xuống. Viên Cương nói xong, hất cánh tay Quảng Phương Nghi ra, thả người nhảy xuống. Viên Phương như phát mộng. Hai vị đại gia này sống lâu đến mức không còn kiên nhẫn được nữa sao? Nhưng trước giờ y vẫn luôn nghe lời Viên Cương, cũng kiên trì nhảy xuống. Quảng Phương Nghi phát điên lên, nhưng nhìn biểu hiện bình tĩnh đến không tưởng tượng nổi của hai người kia, bà ta mắng, lão nương sớm muộn gì cũng bị các ngươi hại chết. Sau đó cũng nhảy xuống. Bạch. Con bướm la sát cánh trắng vỗ cánh, là con đầu tiên xông về phía Ngưu Hữu Đạo. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên biến mất, giống như chỉ vừa lướt qua rồi chui vào vỏ. Ngưu Hữu Đạo chém con la sát cánh trắng xong cũng đồng thời rơi xuống, cổ của con la sát cánh trắng bị đứt một nửa, từ vết nứt chảy ra một dòng chất lỏng màu xanh, vẫn dang hai tay ôm lấy Ngưu Hữu Đạo. Cương thi trong mộ còn chẳng làm gì được hắn, hình ảnh kinh dị trước mặt cũng chẳng làm hắn sợ. Kiếm trong tay quét ngang, hai tay con la sát cánh trắng ôm lấy mũi kiếm, không thể ôm Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo buông kiếm, bóp cầm con bướm la sát cánh trắng, chậm rãi thưởng thức dáng vẻ của nó. Cách một tiếng, cánh tay của hắn đột nhiên bẻ gãy nửa cái cổ còn lại của con bướm la sát cánh trắng, đồng thời quật nó ngã xuống đất, thuận thế cầm kiếm lại trong tay, mặt không thay đổi chống kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh. Sự bình tĩnh, ung dung của hắn khiến người ta cảm thấy rất chậm, nhưng thật ra quá trình lại rất nhanh. Hắn vừa xử gọn một con, Viên Cương mới rơi xuống bên cạnh hắn, sau đó đến lượt Viên Phương và Quảng Phương Nghi. Viên Phương cầm cặp giới đao trong tay đứng bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, biểu hiện nhát gan. Nhìn bướm la sát cánh trắng đang co giật trên mặt đất, Quảng Phương Nghi cố nén sự tức giận, nói, ngươi còn không đi, ngươi điên rồi sao? Ngưu Hữu Đạo đáp, muộn rồi. Chung quanh truyền đến tiếng động lạ. Lần lượt những loại người. Quái dị từ đằng sau núi đá hoặc cây cối chui ra. Một lát sau, tổng cộng có hơn 10 con bướm la sát, con nào cũng dữ tợn nhìn đám người Ngưu Hữu Đạo chằm chằm, chậm rãi mở đôi cánh sau lưng. Đại đa số vết rạn từ đôi cánh tỏa ra ánh sáng trắng, chỉ có một số ít là ánh sáng xanh, còn có một con tản ra ánh sáng đỏ giống như chảy máu. Huyết la sát. Con ngươi Quảng Phương Nghi đột nhiên co lại. Ngón tay lật ra phù triện, tên khốn kia, mau đi nhanh đi. Phù triện trên tay ta có thể hộ tống chúng ta một đoạn đường. Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn Viên Cương, phải xem ngươi rồi. Quay hàm Viên Cương nhúc nhích, cắn nát đầu lưỡi, sau đó há miệng phun ra một mụn nước bọt có dính máu vào người Ngưu Hữu Đạo. Ngay cả Viên Phương cũng không thoát khỏi. Quảng Phương Nghi đang kinh ngạc cũng bị phun trúng nước bọt dính máu. Bà ta đưa tay vuốt mặt một cái. Bàn tay ánh lên màu đỏ nhàn nhạt. Bà ta vốn định thi pháp ngăn cản, nhưng thấy Ngưu Hữu Đạo tùy ý để Viên Cương hành động, liền hiểu ra Viên Cương làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, vì thế mới để cho Viên Cương phun đầy mặt. Nhưng khi bị phun trúng mặt, bà ta mới nhận ra đây là nước bọt của Viên Cương, lập tức phát điên lên. Bà ta là phụ nữ thích chân diện, lúc nào cũng thích sạch sẽ. Bây giờ bị người ta phun một mặt nước bọt, nhất là nước bọt của tên mà bà ta ghét nhất, không khỏi buồn nôn. Bà ta còn chưa kịp hỏi rõ tình huống, huyết la sát đang đứng trên núi đá, mắt lộ hung quang đột nhiên nghe cái miệng máu, lộ ra răng nanh, phát ra tiếng A. Giận dữ. Đám bướm la sát xung quanh lập tức bay đến, tiến hành vây công. Hai tay Ngưu Hữu Đạo vẫn đặt lên chui kiếm, trầm ổn bất động, nhưng người ta vẫn cảm nhận được hắn đang vận sức chờ phát động.